Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Those Who Survive, những người sống sót. Rời khỏi miệng đường hầm và để lại phía sau màn xương trắng xoáy. Cả nhóm cẩn thận tiến sâu hơn vào bóng tối. Khi họ đi, họ triệu hồi các memory, ký ức, phát sáng để chiếu sáng con đường. Đường hầm dẫn vào mỏ rộng và thoáng đãng. Bất chấp dòng chảy tàn nhẫn của thời gian, nó vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo, giống như bức tường cổ bao quanh Dark City, thành phố bóng tối. Sàn dốc nhẹ dẫn xuống sâu vào trong lòng núi. Sunny thở dài, không vui với ý nghĩ rằng họ phải đi sâu hơn vào khu vực chết chóc này của Dream Realm. Cõi mộng, ai mà biết những nỗi kinh hoàng gì đang ẩn mình trong bóng tối dưới chân Hollow Mountain. Dãy núi rỗng, điều duy nhất khiến cậu được an ủi là, với một chút may mắn, cả nhóm sẽ không phải đi quá xa. Họ chỉ cần tìm những tàn tích của đoàn thám hiểm đã mất tích dưới đáy sâu. Cậu không hoàn toàn thoải mái khi hy vọng rằng những người đó đã chết sớm thay vì muộn hơn. Nhưng dù sao họ cũng đã chết. Điều Sunny quan tâm nhất là cậu và những người bạn đồng hành của mình không đi theo bước chân đó. Đi cuối đoàn, cậu liếc nhìn 5 người phía trước. Nhóm của Changing Star mạnh hơn hay yếu hơn so với nhóm của First Lord? Hay họ chỉ ngang bằng? Cậu cau mày. Về phần Nephis, cậu nghi ngờ rằng người đàn ông trẻ đã dẫn một nhóm Slipper. Kẻ ngủ, chinh phục Bright Castle có thể mạnh mẽ hoặc quyết tâm hơn cô. Ít nhất là khi mới bắt đầu. Tuy nhiên, cậu ta có nhiều thời gian hơn để tích lũy sức mạnh và tài nguyên trước khi tiến vào Hollow Mountain để tìm cái chết của mình. 15 năm trước, khi cậu ta bước vào Dream Realm và bị mắc kẹt trên Forgotten Shore, mọi thứ đã khác rất nhiều. Gia tộc Immortal Flame vẫn chưa sụp đổ. Thực tế, lúc đó chưa lâu sau khi Broken Sword kiếm gãy, cha của Nephis trở thành con người đầu tiên chinh phục Third Nightmare, ác mộng thứ ba, và đạt được cấp bậc Sen Thánh Nhân. Liệu thế giới có khác đi nếu First Lord tìm ra con đường thoát và quay trở lại thực tại không? Có lẽ là vậy, nếu kỷ nguyên của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đã cho nhân loại thấy điều gì, thì đó là lịch sử thường được thay đổi bởi các cá nhân, chứ không phải bởi các sự kiện và dòng chảy vô hình. Ảnh hưởng mà một người phi thường có thể tác động lên lịch sử trong thời kỳ khó khăn thật khó để phủ nhận. Từ tất cả những gì Sunny biết về First Lord, một người như ông ta có thể đã làm rất nhiều để cải thiện vị trí của nhân loại. Thật tiếc khi ông ta đã bỏ mạng ở địa ngục này. Câu chuyện về những kỳ tích phi thường của ông ta chỉ được biết đến bởi một số ít người cũng kém may mắn như anh ta. Nhưng có bao nhiêu người tài năng đã chết trước khi kịp tỏa sáng vì Nightmare Spell? Cuối cùng, lịch sử không được viết bởi những người giỏi nhất, mà bởi những người sống sót. Liếc nhìn những người đang đi phía trước mình, Sunny không thể không nghĩ, có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ sống sót? Mỗi thành viên trong nhóm đều vô cùng mạnh mẽ, giống như Nephis ít nhất cũng ngang hàng với Eos Lord. Những người đồng đội của cô có thể cũng ngang bằng với những người trong nhóm của ông ta. Vì vẻ ngoài vui tươi và vô tư của Efi, thật dễ để quên rằng cô ấy là một chiến binh đáng sợ như thế nào. Người thợ săn đã không sống sót qua 3 năm săn lùng quái vật trên những con phố bị nguyền rủa của Dark City một cách ngẫu nhiên. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn, sinh vật Nightmare đã bị cô giết. Dù Sunny ghét thừa nhận điều đó, Caster cũng là một thế lực thực sự giữa các Slipper. Khả năng aspect, khía cạnh, đáng kinh ngạc, kỹ năng tuyệt vời, trí tuệ lạnh lùng và kho memory, ký ức, thừa hưởng rộng lớn khiến cậu ta trở thành mối đe dọa xê hết người đối với bất kỳ kẻ nào ngu ngốc dám trở thành kẻ thù của anh ta. Kai có thể không phải là một chiến binh tàn bạo như những thành viên cốt lõi của nhóm, nhưng khả năng bay của cậu kết hợp với kỹ năng bắn cung và mũi tên Ascended mà Sunny đã bán cho cậu, khiến Kai trở thành một kẻ địch đáng gờm trong trận chiến. Cassie không phải là một chiến binh, nhưng món quà của cô có lẽ quan trọng hơn bất kỳ khả năng aspect chiến đấu nào. Đặc biệt là trên Forgotten Shore, nơi những mối nguy hiểm không thể tưởng tượng ẩn náu dưới mỗi tảng đá. Và sau đó còn có Sunny. Có lẽ Sunny là người chết chóc nhất trong số họ. Nếu cậu muốn, cậu có thể giết mọi thành viên trong nhóm hai lần, ngoại trừ Nephis. Tất nhiên, nếu hai người họ phải đối đầu trong trận chiến, cậu không đánh giá cao cơ hội của mình, ít nhất là cho đến bây giờ. Khi họ đi sâu hơn vào trong mỏ, có nhiều đường hầm tách ra khỏi đường chính. Cả nhóm rẽ vài lần, chọn con đường dẫn sâu hơn xuống dưới lòng đất. Chẳng mấy chốc, các bức tường xung quanh họ bắt đầu thay đổi. Ngày càng nhiều, chúng được trang trí bằng các hoa văn chạm khắc đá tinh xảo mà những cư dân của thành phố cổ yêu thích. Ban đầu, những chạm khắc này chỉ mang tính chất trang trí và phần lớn là vô nghĩa, được tạo thành từ những mẫu hoa văn và hình ảnh đơn giản đẹp mắt. Nhưng rồi, từ từ, có điều gì đó về chúng đã thay đổi. Sunny có lẽ là người duy nhất chú ý đến những chạm khắc này, vì niềm đam mê tìm hiểu lịch sử của nền văn minh cổ xưa này. Cậu đã dành rất nhiều thời gian làm điều tương tự ở Dark City, nơi có rất nhiều thứ tương tự. Cậu vẫn đang có kế hoạch dọn sạch sàn của thư viện đổ nát khỏi đống đổ nát và nghiên cứu bức tranh tường khổng lồ ẩn dưới đó, dự án mà cậu đã làm trước khi những sự kiện của những tuần gần đây đưa cậu đi xa. Tuy nhiên, tình trạng của các trạm khác ở thành phố cổ phần lớn rất tồi tệ. Thảm họa không rõ đã quét sạch cư dân của nó. Dòng chảy của thời gian và các nightmare creature đã khiến hầu hết chúng bị hủy hoại. Tuy nhiên, ở đây trong mỏ xa xôi này, các trạm khác được bảo tồn trong tình trạng hoàn hảo. Khi Sunny cuối cùng nhìn thấy những gì được khắc trên đó, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Câu trả lời cho nhiều câu hỏi đang hành hạ cậu đã ở ngay đây, được khắc trên những bức tường này. Hết chương.